Chương 97, Thiên Quỷ Hóa Thân. Theo như, kiếm sơn chính giữa nhiều nhất, chính là những thứ này ngũ kim vật, nhưng là đáng tiếc, Lâm Phi vận khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì, đã tại kiếm sơn bồi hồi một ngày, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Buổi tối, Lâm Phi ở một mảnh dưới vách núi đá, bắt đầu một ngày lớp tối, đoạn đường này đi xuống, Lâm Phi chư thiên vạn kiếm quyết sẽ không dừng lại, một mực ở luyện hóa nguyên từ kim sát, lúc này, Lâm Phi trong cơ thể trầm tích kim khí, đã sớm đạt tới một cái phi thường trình độ kinh khủng, nếu là không còn luyện hóa lời nói, sợ là muốn ngay cả kinh mạch cũng chặn lại. Lâm Phi dùng 3 canh giờ, mới đưa trong cơ thể trầm tích kim khí toàn bộ luyện hóa hết, này nguyên từ kim sát thật là đồ tốt. Sau 3 canh giờ, Lâm Phi mở mắt, mang trên mặt mấy phần sắc mặt vui mừng, ngày này luyện hóa kim khí, ít nhất tương đương với bình thường một tháng, ngắn ngủi 3 canh giờ, Lâm Phi cũng cảm giác được, trong cơ thể mình kim khí tăng vọt, khoảng cách mệnh hồn cảnh giới, đã chẳng qua là một bước ngắn rồi. Xem ra, loại này nguyên từ kim sát đậm đà địa phương, đối với lấy kim khí hóa chân nguyên pháp môn đến, đúng là chân chính động thiên phúc địa, đây vẫn chỉ là một ngày mà thôi, nếu để cho tự mình ở này kiếm sơn chính giữa ngây ngốc 2 tháng, chỉ sợ cái gì cũng không liên quan, dựa hết vào luyện hóa kim khí, là có thể xông thẳng mệnh hồn cảnh giới, đáng tiếc, chỉ có 7 ngày 7 đêm, nghĩ tới đây, Lâm Phi lại móc ra bản đồ, đi lên nữa chính là Hoang Nguyên, lão đạo sĩ trong miệng lưu tinh trụy rơi xuống đất phương, theo nơi đó thường có yêu vật qua lại. Lâm Phi một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên hoạch định ngày mai đường đi, đại sau khoảng nửa canh giờ, mới lại đem bản đồ thả lại túi, đang muốn nằm xuống lúc nghỉ ngơi sau khi, lại đột nhiên cảm giác, trong cơ thể âm ly kiếm phù rung một cái. Thứ hai thần thông, trước chân truyền đại hội thời điểm, âm ly kiếm phù bị cổ kiếm chém bị thương, mặc dù tổn thất nặng nề, chỉ còn một chút căn nguyên, nhưng là lại ngoài ý muốn lâm vào ngủ say, lúc ấy Lâm Phi liền suy đoán, này rất có thể là âm ly kiếm phù thuế biến loại thứ hai thần thông triệu chứng. Lúc này, trong cơ thể âm ly kiếm phù rung một cái, Lâm Phi liền biết chắc có xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, âm ly kiếm phù mới vừa bị gọi ra, liền trên không trung một trận vặn vẹo, mặc dù hay lại là nhàn nhạt một đạo hắc khí, nhưng là lại so với ngày xưa thêm mấy phần linh động, trận trận vặn vẹo thời điểm, nhìn qua lại giống như là có sinh mệnh như thế. Lâm Phi biết, đây là âm ly kiếm phù lột xác ra loại thứ hai thần thông thời khắc mấu chốt, trong lúc nhất thời, cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, trực tiếp đem một cổ chân nguyên rót vào hắc khí chính giữa. Muốn lấy chân nguyên, thôi hóa ra âm ly kiếm phù loại thứ hai thần thông, nhưng là rất kỳ quái, chân nguyên rót vào hắc khí sau khi, lại phản phất đá chìm đáy biển một dạng hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Lâm Phi trong lòng một suy nghĩ, nhất thời công khai, trong cơ thể mình chân nguyên đều là kim khí biến thành, dùng để thôi hóa âm ly bực này yêu tà vật, hoàn toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là tìm tới đậm đà âm khí cùng sát khí, chẳng qua là trong lúc nhất thời, chính mình đi đâu đi tìm âm khí cùng sát khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phi rốt cục thì cắn răng một cái, đem âm ly kiếm phù chính giữa minh thổ mở ra. Minh thổ chính giữa, quỷ tướng ngũ chính hương, Lâm Phi cũng không mở miệng, trực tiếp đưa tay chọc một cái, đem quỷ này đem bắt ở trên tay. Ngươi làm gì? Quỷ tướng vừa mới thoát khỏi minh thổ, nhất thời liền từ ngủ say chính giữa tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Lâm Phi bắt ở trên tay thời điểm, nhất thời bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tiểu khố, không phải là tốt lắm, ta dẫn ngươi đi tìm dị bảo, ngươi thả ta một con đường sống sao? Ngươi thế nào như vậy không giữ chữ tín, ngươi còn biết xấu hổ hay không, như vậy sợ hãi làm gì, ta lại sẽ giết ngươi, chẳng qua là mượn ngươi âm khí dùng một chút mà thôi. Lâm Phi nhìn trong tay quỷ tướng, ít nhiều có nhiều chút nhức nhối, quỷ này đem tới trải qua kinh người, cuối cùng tầm bảo kim tiền biến thành, nếu là thật tốt lợi dụng, không biết có thể mang đến nhiều nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, bây giờ âm ly kiếm phù đến thuế biến thời khắc mấu chốt, nhất thời bán hội mình cũng không tìm được âm khí cùng nguồn gốc sát khí. Chỉ có thể ủy khuất một chút này lai lịch kinh người quỷ tướng rồi. Bất quá Lâm Phi rốt cuộc là người của hai thế giới, chỉ là hơi do dự một chút, liền phân rõ rồi trong đó lợi hại, quỷ tướng lai lịch lại là kinh người, lại là mang đến lợi ích khổng lồ, cũng chẳng qua là ngoại vật mà thôi, nhưng là cửu âm kiếm phù lại là mình căn bản, trình độ trọng yếu thậm chí không kém chư thiên vạn kiếm quyết, hai so sánh, đương nhiên là bỏ qua quỷ tướng tương đối khá. Cái gì cho ta mượn âm khí dùng một chút, ngươi đây là mưu sát, mưu sát. Quỷ tướng một bên liều mạng giãy dụa một bên hô to kêu, đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều không cách nào ngăn cản Lâm Phi đưa nó đầu nhập hắc khí chính giữa, nhất thời, liền chỉ nhìn thấy lưỡng đạo hắc khí hợp lại làm một, nguyên bổn đã chỉ còn một chút căn nguyên âm ly kiếm phù, được quỷ tướng âm khí sau khi, nhất thời giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàng như thế, do nhàn nhạt một cổ hắc khí, hóa thành nồng nặc một cái màu đen phù triện, âm ly chân thân ở phù triện chính giữa lúc ẩn lúc hiện, hoảng hốt giữa, Lâm Phi tự hồ nghe được một tiếng tới từ viễn cổ lệ hống. Đi theo, cũng chỉ thấy màu đen phù triện liên tiếp chấn động, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, chín lần chấn động sau khi, Màu đen phù triện mạnh mẽ co rút, hóa thành một mục dạng quả đấm lớn hắc khí, lần nữa rơi vào Lâm Phi trong tay. Hử, Lâm Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, vừa định phải thử một chút thúc dục này một dạng hắc khí, lại đột nhiên phát hiện, này một dạng hắc khí, lại lung la lung lay bay, vòng quanh Lâm Phi bay một vòng mấy lúc sau, cuối cùng đón gió thoáng một cái, hóa ra một cái mặt quỷ, mặt mũi giữa, cuối cùng cùng trước kia quỷ tướng giống nhau đến 7 phần, thiên quỷ hóa thân, Lâm Phi thế nào cũng không nghĩ tới, âm ly kiếm phù biến hóa ra loại thứ hai thần thông, lại sẽ là thiên quỷ hóa thân, phải biết, này thiên quỷ hóa thân không thể so với minh thổ, truyền chính giữa, âm ly hóa thân ngàn vạn bất tử bất diệt, những thứ này hóa thân được một số người xưng là thiên quỷ, mỗi một bộ thiên quỷ hóa thân, cũng có thể làm cho âm ly trong nháy mắt trọng sinh, cái gọi là hóa thân bất diệt âm ly bất tử, chính là thiên quỷ hóa thân, có thể, đây là âm ly trọng yếu nhất thần thông một trong, trọng yếu như vậy thần thông, như thế này mà nhanh biến hóa ra, Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, chỉ có thể âm thầm suy đoán, có thể hay không với chân truyền đại hội trên, thu nguyệt hoa chui này cổ kiếm có liên quan, được rồi, ngược lại vị kia thu sư muội trong tay cổ kiếm, lai lịch quả thật có chút kinh người, sau này lại từ từ suy nghĩ là được, nếu không nghĩ ra, Lâm Phi cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ rồi, chẳng qua là đưa tay, đem thiên quỷ khai ra, quỷ tướng huynh, bây giờ chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một chút rồi, quả đấm lớn thiên quỷ, ở Lâm Phi trên tay hữu bính hữu kiêu, làm thế nào cũng cởi không ra Lâm Phi lòng bàn tay, cuối cùng rốt cục thì lại ngã xuống, chủ nhân, đi, trước để cho ta đi tìm cái gì dị bảo, rốt cuộc là tồn rồi tâm tư gì, đáng chết, trước quỷ mê đầu óc, muốn dùng dị bảo lừa chủ nhân, đem chủ nhân lừa gạt đến kiếm sơn sâu bên trong đi, mặc dù bị Lâm Phi luyện hóa trở thành thiên quỷ, nhưng là quỷ tướng tâm trí không mê thần trí năng không thiếu, cùng trước kia cơ hồ là độc nhất vô nhị, chẳng qua là âm ly kiếm phù đối với thiên quỷ khống chế, là tới từ thượng cổ cửu âm một trong âm ly thần thông, trừ phi quỷ sẽ trưởng thành đến đủ để chống lại âm ly mức độ, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi thiên quỷ thân.